bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2541. Cứ như vậy, mấy đội ngũ lục tục mỗi người đi một ngã. Nhìn bóng lưng hăng hái của mấy người Phong Hạnh và Địch Hoàng, Hương Thành âm thầm lắc đầu. Đám người này đúng là không biết sống chết. Con quái vật lúc nãy cũng không đơn giản như vậy. Phòng thủ tuy yếu, nhưng mấu chốt là các người có thể đánh được nó mới được. Chứ? Nhưng mà hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi, không nói ra ngoài, càng không có ý thuyết phục mấy người này trở về. Dù sao tính hắn cũng có hơi nóng nảy. Sau khi tách ra, xa hoa đội của mấy người Phong Hạnh, Địch Hoàng, Ngụy Tư một đường sĩ khí tăng vọt, nhân tiện còn không quên tụ lại một chỗ tiếp tục chế giỡn Khương Thành mấy câu. Bầu không khí dần dần nóng lên, cho đến khi bọn họ đột nhiên bị quái vật tấn công. Trong giây phút con quái vật hai đầu bắt đầu tấn công, mấy người Phong Hạnh, Địch Hoàng mới bước vào trạng thái chiến đấu. Không tốt. Cẩn thận. Trong tiếng thét đầy thê lương, quái vật hai đầu đã nhẹ nhàng chen vào tách đám người ra. Lại có một tiên nhân không kịp thi triển nguyên thuật ngã xuống, khiến cho người ta có cảm giác hắn cũng không phải cổ thánh, mà chỉ là tôi thể cảnh. Bởi vì thật sự cái chết cực kỳ qua loa, cực kỳ dứt khoát, như là tạp binh vậy. Da đầu Phong Hạnh và những người khác đều tê dại cả lên. Đây không phải là cảnh tượng trong dự đoán của bọn họ. Không phải đã nói chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không có chuyện gì sao? Kết quả bọn họ cẩn thận đúng là có cẩn thận đó, nhưng vẫn phải mở màn bằng việc hiến tế ba người đồng đội, chuyện này còn không bằng cái trận trước đó. Nờ. Mà sau khi bắt đầu chiến đấu, bọn họ mới cảm nhận được chỗ khó chơi của nó. Mặc dù quái vật đụng phải nguyên thuật thì sẽ chết, nhưng nếu như bọn họ có chút sơ sẩy, bị quái vật đụng trúng thì cũng chết luôn. Kiểu chiến đấu này thật sự như đi xiết trên dây. Lần quần nửa canh giờ, 12 người còn lại cuối cùng cũng chiến thắng. Trong gian lao, tiêu diệt được hai con quái. Nhưng trên mặt ai nấy đều không có vẻ vui mừng khi thắng lợi. Ngụy Tư không khỏi lau mồ hôi, Phong Hạnh cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Có thể khiến cho tiên nhân lộ ra vẻ mệt mỏi như thế này, có thể tưởng tượng. Được vừa rồi đã tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Mà một câu hỏi then chốt cũng được bày ra trước mắt mọi người. Nếu như mỗi lần gặp quái vật đều phải hiến tế mấy người mới có thể thắng, vậy 12 người bọn họ còn có thể sống sót thắng được mấy trận. Đến bây giờ bọn họ mới bắt đầu hối hận vì đã rời khỏi đội ngũ. Nếu như bên cạnh có hơn 100 người, ít nhất cảm giác an toàn có thể tăng lên mấy lần. Mà ở một số nơi khác, tình hình của ba đội còn lại cũng chẳng khá hơn tí nào. Mặc dù nhân số của ba đội kia đều hơn 30 người, kết thúc cũng giành được thắng lợi, nhưng đối mặt với con quái vật xuất quỷ nhập thần, kiểu gì bọn họ cũng bị đánh lén chết mất 2-3 người. Bất kể là cẩn thận đến mức nào cũng không phòng bị được. Kiểu chiến đấu mà chắc chắn sẽ giảm quân số như thế này ai có thể chịu được? Chứ? Cảm giác sợ hãi lúc nào cũng tràn ngập trong đội ngũ, nụ cười tự tin trên mặt. Mọi người lúc vừa bắt đầu thành lập đội đã biến mất không dấu vết. Có ít người thậm chí còn muốn rời khỏi khảo hạch vì không muốn chết. Nhưng mà trận khảo hạch này căn bản không có cách rút lui. Sao lại có thể như vậy? Bỏ cuộc cũng không được sao? Ta không muốn tham gia. Ta muốn trở về. Đây là âm mưu. Là đang lừa giết chúng ta. So với những tiếng kêu rên và nơm nớp lo sợ của mấy đội ngũ đó, đội 14. Người này của Khương Thành lại một đường cười nói vui vẻ. Mấy người Triển Hải, Hàng Triệt vần quanh trái phải hai bên thành ca, một đường không ngừng cất tiếng xu nịnh. Khiến cho người ta có cảm giác không phải đang đến tham gia khảo hạch, mà là đang cùng lãnh đạo thị sát sân bãi. Về phần cái gọi là quái vật. Đó là cái gì? Có vị nóc nhà Khương trưởng môn ở đây, cớ nào phải không trâu bắt chó đi? Cày. Mang theo loại tâm lý này, bọn họ tùy tiện chọn một phương hướng, hi hi ha ha. Đi về phía trước. Còn chưa đi được bao xa, Khương Thành lại lần nữa phát hiện có khác thường. Vẫn là không có bất cứ tiên lực hay khí thế gì dao động, hắn có thể cảm nhận. Được cũng không phải là do cảnh giới cổ thánh. Dù sao mấy cổ thánh Bên cạnh này không có lấy một người phát hiện ra kẻ địch. Hắn có thể phát hiện, hoàn toàn là nhờ năm đó rèn luyện ở co đường vàng kim. Đóng vai thiên đạo. Lấy mình làm trung tâm, hết thảy địa giới xung quanh đều bị bản năng của hắn xem thành lãnh địa riêng của mình, mà lúc này nếu có bất kỳ dấu vết bất thường nào để lại, đều sẽ tác động đến một loại trực giác đặc thù nào đó của hắn. Vì để tránh cho quái vật tập kích đội ngũ làm hại đến những nhân tài đáng được bồi dưỡng bên cạnh, lần này hắn lựa chọn chủ động tấn công. Lực trọc lặng yên không một tiếng động lan tràn đến vị trí tương ứng. Đối phương dường như cũng không phát hiện. Mãi cho đến lực trọc cuối cùng vây quanh thành hình, đối phương mới phát động tấn công. Nếu như là một đội khác, trong nháy mắt sau đó sẽ có người ngã xuống. Nhưng lần này, trước khi con quái vật nọ kịp dứt tới trước mặt mọi người, đã bị lực trọc ngăn cản lại. Sau đó, Khương Thành cảm nhận được lực trọc của mình chấn động. Như một cái mạng nhện đột nhiên có côn trùng đụng vào. Trung động dữ dội kéo dài mấy giây, mạng nhện do Khương Thành bệnh xuất. Hiện một hư hại bé nhỏ, nhưng động tĩnh bên kia truyền đến cũng dần dần bình tĩnh lại. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Khương Thành thu hồi lực trọc. Hai con quái vật rơi xuống từ khoảng không trước mặt họ, đáp xuống đất mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Đến tận bây giờ, cuối cùng 13 tên đồng đội còn lại mới có phản ứng. Có địch tập kích. Không tốt rồi. Có gì mà không tốt chứ, quái vật cũng đã chết rồi. Đám người nhìn xem thì đúng vậy, lúc hai con quái vật nọ rơi xuống đất không có bất kỳ âm thanh, mà lại như chất lỏng nhanh chóng hòa tan, rõ ràng là đã chết. Quái vật đương nhiên không có chuyện vô duyên vô cớ chết, mà lại chết trước mặt mình. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Thành, lòng kính trọng và ngưỡng mộ gắn càng như nước lũ cuồn cuộn. Trước đó bọn họ đã tưởng tượng tới cảnh được đùi to gánh bay lên, nhưng ảo tưởng tốt đẹp nhất cũng là quái vật đột nhiên giết tới, Khương trưởng môn ra mặt ngăn cản, sau một trận sau đại chiến giải quyết hết thảy kẻ địch. Nào biết được đại chiến kịch liệt không thấy được, thậm chí quái vật chết như thế nào cũng không biết, chỉ thấy chiến tích trực tiếp văng ra. Đơn giản như vậy sao? Cái gì mà đơn giản, đây là do Khương tiền bối ra tay nên mới thấy đơn giản. Đổi thành những người khác thử xem. Không hổ là Khương tiền bối mà, đây là thủ đoạn cỡ nào chứ? Trước đó bọn họ tân bốc thành ca cũng chỉ là vì truyền thuyết trước kia, bây giờ rõ ràng đã nhiều hơn mấy phần rung động chân thật. Lúc nãy nhiều người như vậy vây công mới khó khăn giết được, bây giờ Khương tiền bối hời hợt như thế cũng nhẹ nhõm giải quyết được, thật sự là cách biệt một trời một vực mà. Ngươi vậy mà so sánh Khương tiền bối với mấy người kia sao, đang vũ nhục hắn à? Một trận ca ngợi này, thật ra Khương Thành không nghe lọt tai chút nào. Bởi vì sự chú ý của hắn đều đặt trên hai thi thể quái vật đang hòa tan trên mặt đất. Mấy con quái vật này gặp nguyên thuật sẽ chết ngay tại chỗ, tại sao đụng phải lực trọc lại có thể kiên trì được một lát? Chẳng lẽ lực sát thương của lực trọc ta lại không bằng nguyên thuật sao? Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Nếu không những gián thần giả bị hắn dùng lực trọc xử lý phải giải thích thế nào đây? Xem ra vấn đề nằm ở bản thân mấy con quái vật này. Hắn cẩn thận cảm giác mặt đất sau khi hoàn toàn hòa tan, biến thành một làn khói dày đặc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2542. Lực trọc cũng không có tác dụng ăn mòn và hóa khí mà. Sao tụi nó lại biến thành như thế? Đây là phản ứng gì vậy? Trong lúc não Khương Thành xoay quanh những nghi vấn này, lại đột nhiên ngửi được một hơi thở quen thuộc, loạn lưu hỗn độn. Quái vật này lại là loạn lưu hỗn độn biến thành sao? Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Bên trong loạn lưu hỗn độn ẩn chứa hai loại khí thanh và trọc, sau khi gặp phải sự bành trướng và va chạm của thiên đạo với căn nguyên thế giới, thanh khí ở lại vị diện hình thành nguyên tiên giới, trọc khí biến thành trọc ma. Nhưng Khương Thành chưa từng nghe nói bản thân loạn lưu hỗn độn cũng có thể biến thành sinh linh. Đây là thiên đạo làm sao? Không đúng, thiên đạo không phải là thể hệ thanh khí sao? Loạn lưu hỗn độn đã dính đến trọc khí, hẳn là nó đã không thao túng được nhỉ? chớ nói chi đến chuyện biến thành sinh linh. Nhưng trận này khảo hạch là do vô thượng đạo cực chủ trì, nếu như không phải thiên đạo làm, thì còn có thể là ai? Những vấn đề này càng khiến hắn ý thức được nhiều bí ẩn. Xem ra, trận này khảo hạch không hề đơn giản mà. Tiếp tục xuất phát. Hắn vung tay lên, đám người tất nhiên là cùng hưởng ứng. Cứ như vậy, Thành Ca dẫn đầu đám người thẳng tắp tiến lên, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới có con quái vật nào đánh lén, thật sự rất huênh hoang. Sau đó trên đường đi, bọn họ lần lượt chạm trán với số lượng quái vật khác. Nhau. Vì giúp đồng đội bên cạnh ghi điểm chiến tích, Khương Thành còn cố ý dùng lực trọc bao vây quái vật, sau đó giao cho những người khác đến gặt hái đầu. Dù sao chém giết mấy con quái vật này cũng không nhiều chiến lợi phẩm, hắn không hứng thú lắm. Nhưng hành động này lại làm cho đám người Triển Hải và Hàn Triệt cảm động. Đến nước mắt tuôn trào. Khương trưởng môn thật là săn sóc chúng ta quá đi. Hu hu, tâm địa như vậy thật là khiến người tin phục. Ta đã gặp qua không ít cao nhân tiền bối, đừng nói cổ thánh, cho dù là thánh tôn cũng không được mấy người coi trọng, càng đừng nói tới loại người thuộc tầng lớp cao như Khương trưởng môn. Sau khi ra ngoài ta sẽ lập tức rời khỏi Phi Tiên môn, thề sẽ đi theo Khương trưởng môn đến chết. Những lời nói này của bọn họ đúng là lời thật lòng. Đi theo Thành Ca nịnh hóc ngựa chỉ là vì lấy lòng thiên hoa bản của vị diện. Tương lai dễ làm chuyện, chứ thực ra họ cũng không có hy vọng xa vời đi theo kiếm chiến tích gì. Cứ như vậy, đội ngũ một đường thuận buồm xuôi gió tiếp tục tiến về phía trước. Khương Thành cũng dần dần gặp được những giống loài khác. Nhưng mà đặc điểm của chúng cũng không khác nhau mấy, đều có sức tấn công siêu mạnh, bù lại là phòng thủ cực yếu, không chặn được đòn tấn công của nguyên thuật và lực trọc. Thành Ca cũng càng có nhiều suy đoán hơn. Nếu xem nguyên thuật như là thể hệ thanh khí, lực trọc là thể hệ trọc khí, vậy những con quái vật do loạn lưu hỗn độn biến thành này thuộc về hệ thống thứ 3. Ba cái hệ thống này lại như nước với lửa. Nhất là loại quái vật hỗn độn này, bao gồm cả thanh trọc trên cơ thể, tạo thành một loại cân bằng nào đó, một khi bị quá nhiều thanh khí hoặc là trọc khí thuần khiết rót vào, sự cân bằng của bọn nó sẽ bị phá vỡ. Mà biểu hiện ra ngoài, chính là bị giết chết. Nhưng mặt khác, nếu bị bọn chúng tấn công trúng, tiên nhân cũng sẽ bị phá hủy thế giới bên trong tương tự như thế. Vậy nên khi bị nó đánh lén một cái, mấy cổ thánh này lập tức chết ngay tại chỗ. Bởi vì sự cân bằng của nó đối với tiên nhân mà nói là cực kỳ không cân bằng. Loại so sánh khác biệt này giúp Khương Thành càng có giác ngộ sâu hơn về con đường tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua, chiến tích của bọn họ cũng đã qua trăm. Mà cũng vào lúc này, phía trước xuất hiện mấy bóng người lão đảo nghiêng ngã. Đám người hơi hơi cảm giác đã nhận ra được. Ủa? Đây không phải là Phong Hạnh với Địch Hoàng, Ngụy Tư sao? Là bọn họ. Kỳ lạ, sao bọn họ chỉ còn có 5 người? Những người khác đâu? Trong bọn họ đều rất thê thảm, những người kia có phải là chết hết rồi? Không. Chết tiệt. Thảm như vậy sao? Khi bọn họ phát hiện ra đối phương cũng phát hiện bọn họ. Đúng là mấy người Triển Hải đoán không sai, đội xa hoa thiên phú cao của bọn Phong Hạnh đã từ 15 người lúc đầu giảm mạnh còn 5 người. Mà đây còn là kết quả của một đường cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không, thời gian một ngày trôi qua bọn họ đã bị xóa sổ bằng hết. Bây giờ bọn họ nào còn dáng vẻ hăng hái trước đó, chỉ còn lại sự kinh hoàng. Mất hồn mất vía. Lúc nhìn thấy bọn Khương Thành ở đối diện, ý niệm đầu tiên của họ lại là hoảng sợ, như chim sợ cành cong. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện ra đứng đằng đó không phải là quái vật đáng sợ, bọn họ lại tỏ ra vui mừng. Một ngày trời dài dằng dặc trôi qua, cuối cùng cũng nhìn thấy những người khác. Nhiều người hơn thì cảm giác an toàn cũng sẽ nhiều hơn. Bọn họ lập tức loạn choạng tiến đến. Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại mọi người. Trận khảo hạch này từ đầu đến đuôi hoàn toàn là mưu sát. Sao các ngươi lại đi? Được đến đây. Còn có người nhìn Khương Thành. Vậy mà người này có thể sống được tới bây giờ. Đúng rồi, còn những người khác đâu? Đã chết hết rồi sao? Thấy bọn họ vẫn còn dám xem thường Khương trưởng môn, sắc mặt đám người Hàn Triệt lập tức lạnh xuống. Các ngươi có chết sạch thì Khương tiền bối cũng sẽ không chết. Về phần những người khác, có đi cùng bọn ta đâu, mắc mớ gì đến bọn ta? Đội của bọn ta không chết ai cả. Cái gì? Một người cũng chưa chết. Phản ứng đầu tiên của bọn Phong Hạnh là không tin. Quái vật tấn công hầu như không phòng được, một khi xuất hiện là sẽ có đồng đội hy sinh, ngay cả xa hoa đội của bọn họ còn thảm như vậy, sao mà đám người Hàn Triệt lại không hề giảm quân số dù chỉ một được. Nhưng nhìn kỹ, bọn họ lại không thể không tin tưởng. Bởi vì trên người bọn Triển Hải và Hàn Triệt không mảy may một vẻ mệt mỏi. Nào, hoàn toàn không giống dáng vẻ trải qua mấy trận đại chiến kịch liệt. Hơn nữa, ánh nhìn vô tư không để ý trong mắt, cũng không phải có thể giả vờ. Chẳng lẽ, bọn họ có năng lực đặc biệt có thể tránh được quái vật? Nghĩ tới đây, cặp mắt bọn người Phong Hạnh sáng rực lên. Bây giờ bọn họ đã không còn nghĩ đến chiến tích gì nữa, trong đầu chỉ toàn là cách để sống sót, có thể ẩn bao lâu thì ẩn bấy lâu. Chuyện là, bọn ta. Mắt thấy hắn muốn nói lại thôi, Triển Hải đương nhiên nhìn thấu tâm tư bọn họ. Thế là cười như không cười nói giúp hắn. Làm gì, muốn kết bạn đồng hành với bọn ta à? Đúng vậy. Địch Hoàng thản nhiên nói, bọn ta vẫn cảm thấy không thể bỏ rơi đồng đội tốt. Được, bằng lòng dắt các ngươi đi cùng. Thôi miễn đi. Hàn Triệt lặng lẽ nhìn Thành Ca một cái, mắt thấy hắn cũng không có ý kiến gì. Nên lớn tiếng hơn. Lúc trước không phải các ngươi kiên quyết muốn tách ra sao? Hắn cười lạnh nói, sao hả, bây giờ không chịu đựng nổi, muốn quay trở về xin. Che chở à? Ngươi cảm thấy có chuyện tốt như vậy sao? Bị hắn chọc thủng suy nghĩ trong lòng, sắc mặt bọn Phong Hạnh trở nên xấu hổ. Ngụy Tư càng thẹn quá hóa giận. Hàn Triệt, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần sao? Bọn ta bằng lòng kết bạn với các ngươi chính là xem trọng các ngươi, công nhận đội ngũ này của các ngươi. Ta khuyên các ngươi nên tự giải quyết cho tốt đi. Đừng mà. Khương Thành hơi cong khóe miệng, cắt lời nàng. Các ngươi không cần xem trọng bọn ta, cũng không cần công nhận bọn ta. Bọn ta cũng không hiểu cái gì gọi là giải quyết cho tốt cả. Xin mời tự nhiên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 2543. Bị Khương Thành đáp trả như vậy, mặt mũi Ngụy Tư đều tức đến trợn ra. Nàng rất muốn nói gì đó để giữ thể diện, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày, nghẹn. Không ra nổi một chữ. Vốn còn tưởng rằng cuối cùng bọn ta cũng bằng lòng gia nhập với các ngươi. Các ngươi còn không reo hò nhảy cẩn lên. Ai ngờ thình lình phát hiện, người ta căn bản là chướng mắt các nàng, thằng hề. Chính là mình. Bây giờ dù cho nàng nói cái gì, cũng đều là tự rước lấy nhục. Phong Hạnh cũng không nhịn được siết chặt hai nắm tay, không phải là do quan hệ của hắn với Ngụy Tư tốt đẹp ra sao, mà là hắn đã hoàn toàn bị chọc tức bởi sự xem thường này. Nhưng mà xem xét đến thể trạng suy yếu mỏi mệt của mình bây giờ, xem xét đến sự chênh lệch nhân số hai bên, xem xét thêm chuyện lúc nào cũng có thể bị quái vật tấn công, cuối cùng hắn vẫn dập tắt suy nghĩ ra tay chèn ép bọn họ. Thành thật lựa chọn câm họng. Trơ mắt nhìn mấy người Khương Thành lướt qua, tiếp tục mỗi người một ngã. Thật ra Thành Ca không định so đo với mấy hậu bối. Nếu bọn người Phong Hạnh nhận sai, nói mấy câu dễ nghe, thì hắn cũng sẽ dắt theo, dù sao cũng đã dắt theo một đám rồi. Ai kêu đến tận bây giờ bọn họ vẫn không buông bỏ được cái chứng tự cao tự đại đó. Nhưng mà lần này đội của hắn còn chưa đi được hơn 10 trượng đã ngừng lại. Bởi vì Khương Thành lại phát hiện quái vật hỗn độn. Thấy hắn đột ngột dừng lại, mấy người Triển Hải Hàn Triệt lập tức quen thuộc. Mở ra thánh giới, kích hoạt nguyên thuật. Những cảnh tương tự đã xảy ra rất nhiều lần, bọn họ sắp quen tay thành dây. Truyền sản xuất luôn rồi. 3 giây sau, 3 con quái vật hỗn độn. Từ từ xuất hiện trong khoảng không. Được bao quanh bởi lực trọc. Bọn chúng đang không ngừng giãy giụa và tấn công, hòng phá vỡ vòng vây. Mà Triển Hải và bọn Hàn Triệt cũng rất thành thạo tập tiếp vào trong dưới sự hướng dẫn của Khương Thành. Chưa tới 10 giây, ba con quái vật đã bị đánh thành từng mảnh rơi đầy đất. Lúc này đám người mới thu hồi binh khí, thu hồi tiên lực và căn nguyên rồi tiếp tục tiến về phía trước. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ thuận lợi, ngoại trừ thói quen tân bốc hương. Thành, mọi người không có bất kỳ biểu hiện kích động nào, cứ như chỉ hoàn thành một chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Tuy nhiên cảnh này rơi vào mắt bọn Phong Hạnh, Ngụy Tư, Địch Hoàng ở phía sau lại trở thành một kỳ tích ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì? Nhìn chằm chằm thi thể tan nát không ai quan tâm của quái vật trên mặt đất. Bọn họ không khỏi dụi mắt, sau khi nhìn chằm chằm lại nhìn kỹ nhiều lần. Sau đó, năm người bọn họ thẫn thờ nhìn nhau. Bọn họ vừa giết chết ba con quái vật. Ta không nhìn lầm chứ? Chuyện này sao mà làm được chứ? Sao lại có thể dễ dàng như vậy? Vẻ mặt bọn họ như gặp thấy quỷ. Nhớ lại tại sao bọn họ trở nên thảm như vậy, chẳng phải là do lũ quái vật quá mạnh khiến họ sức đầu mẻ trán, gần như bị xóa sổ hay sao? Kết quả bây giờ, đội mà họ luôn coi thường đã giết chết ba con quái vật cực kỳ dễ dàng, vui vẻ, không hao tổn chút sức lực nào. Không, như này sao lại gọi là không tổn hao gì, ngay cả mồ hôi cũng không đổ một giọt nào. Nhận thức của bọn họ đã có hơi sụp đổ. Chuyện này sao mà làm được? Ánh mắt của năm người đổ dồn vào Khương Thành đang được vây quanh. Đó là do sức mạnh đặc biệt mà hắn nắm giữ. Sức mạnh đó hạn chế quái vật, cho bọn họ cơ hội tuyệt vời đánh giết kẻ địch. Hắn thật sự có năng lực này. Cuối cùng bọn họ như đã hiểu rõ, tại sao khi bước vào trận chiến bọn Triển Hải và Hàn Triệt lại vây xung quanh Khương Thành. Thì ra người này có chỗ đặc biệt. Chờ một chút. Mắt thấy đoàn người Thành Ca sắp khuất khỏi tầm mắt, năm người vội vàng đuổi theo. Chuyện là làm sao? Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Khương Thành sau khi quay đầu lại, năm người bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Có thể cho bọn ta gia nhập đội của các ngươi được không? Lần này, cuối cùng bọn họ cũng dẹp đi cái cảm giác ưu việt đó. Suy cho cùng, tính mạng cũng quan trọng hơn. Cứ tiếp tục hành trình năm người, e rằng không sống nổi một ngày. Mà đi theo Khương Thành sẽ không cần phải lo lắng mấy con quái vật đó nữa. Không được. Thành Ca trả lời ngắn gọn mà trực tiếp. Ngươi. Ngụy Tư và Địch Hoàng xém chút nữa gầm lên. Nhưng vừa phun được một chữ, cả hai đã vội vàng nuốt trở vào. Giữ mạng sống hay là giữ mặt mũi, đó là lựa chọn khó khăn. Phong Hạnh cực kỳ dứt khoát lựa chọn cái trước. Hắn lập tức nặn ra một nụ cười nịnh nọt, xoa xoa tay, tiến lại gần Khương Thành. Trước đó đều là bọn ta có mắt không trồng nên mới đắc tội tiền bối, bây giờ ta đã biết tiền bối lợi hại, cũng nhận thức được sai lầm của mình. Tiền bối đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không so đo với đám tiểu bối vô tri. Như ta nhìn thấy thái độ chân chó của hắn, đừng nói Ngụy Tư hay Địch Hoàng, ngay cả mấy người Triển Hải với Hàn Triệt cũng trợn mắt ngơ ngác. Đây là đã từng là tuyệt thế thiên tài mắt cao hơn đầu, Phong Hạnh ư? Khương Thành từ chối cho ý kiến đáp. Ngươi sai. Phong Hạnh lập tức lớn tiếng nói, đúng vậy, ta thật sự rất sai. Lão huynh này cũng không ngốc, lúc trước Triển Hải với Hàn Triệt làm quen. Với Khương Thành ra sao, bây giờ hắn học theo y vậy. Không phải chỉ là nịnh hót thôi sao? Ai mà chẳng biết. Dưới ánh hào quang hoàn hảo không một tì vết của Khương tiền bối chiếu rọi. Xuống, ta chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, dưới tấm lưng cao lớn vững chãi của ngươi, ta lại nhỏ bé như vậy. Hắn thậm chí còn bật chế độ ngâm thơ. A, à, nếu có thể để ta ở bên cạnh ngươi lắng nghe lời dạy dỗ, vậy thì dù có trả bất cứ cái giá nào, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đám Ngụy Tư, Địch Hoàng đều choáng váng. Mà bọn Triển Hải, Hàn Triệt lại lộ ra thật vẻ kiên dè. Tên này là một đối thủ đáng gờm. Mãi đến khi Phong Hạnh ngâm nga tròn 10 phút, Khương Thành mới gật nhẹ đầu. Vậy ngươi cứ theo đi. Nhưng mà tiếp theo còn phải xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện không tốt có thể bị đá ra khỏi đội bất cứ lúc nào. Phong Hạnh vội vàng thiên ân vạn tạ bước đến cạnh bọn Triển Hải, hắn đương nhiên hiểu rõ biểu hiện mà Khương Thành nói tới là gì, xem ra hắn phải dành chút thời gian và tâm tư để lấy lòng vị Khương tiền bối này. Đến tận bây giờ hắn còn chưa biết Khương Thành là ai nữa kìa. Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng lên được xe, Địch Hoàng và Ngụy Tư không khỏi khinh bỉ. Tất cả bọn họ bắt đầu gượng gạo tân bốc thành ca. Nhưng mà đáng tiếc là bọn họ không có loại tài năng bẩm sinh như Phong Hành. Tới tới lui lui đều là mấy câu bọn ta sai rồi. Khương tiền bối thật sự quá lợi. Hài. Bọn ta bội phục vô cùng. Chuyện này khiến Khương Thành cực kỳ bất mãn. Nghe bọn họ tân bốc tròn nửa canh giờ, nước bọt sắp cạn khô, mới miễn. Cưỡng phất phất tay. Tạm thời cho các ngươi nửa ngày thử nghiệm, nếu vẫn còn biểu hiện như vậy. Thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Đối với mấy người này, hắn không có bất kỳ tâm lý đồng tình nào, hoàn toàn. Ôm tâm thái chọc cho vui. Bọn Địch Hoàng, Ngụy Tư nào dám có nửa phần bực bội. Mấy người hiện tại chỉ có thể vui mừng, ít nhất nửa ngày bọn họ cũng bình an. Vô sự. Mà sau khi cả đội tiếp tục xuất phát, bọn họ càng không dám chậm trễ một giây. Nào, lập tức hăng hái bước lên học hỏi Phong Hành cách nịnh nọt, cả đường học. Như đói như khát, chỉ sợ qua nửa ngày lập tức bị trục xuất khỏi đội. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2544. Ngay từ đầu gia nhập đội Khương Thành, Ngụy Tư, Địch Hoàng và những người khác vẫn mang tâm lý nhẫn nhục. Bọn ta là vì sống sót nên mới phải chịu mang nỗi nhục này, nhẫn nhịn sự buồn. Nôn nịnh hóc ngươi. Đối với thực lực của Khương Thành, bọn họ vẫn không phục như cũ. Không phải chỉ là có cách kiềm chế quái vật thôi sao? Đợi sau khi rời khỏi đây, bọn ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên, sau khi lão đảo theo họ ba canh giờ, tâm thái năm người đều được trải nghiệm một phen tẩy lễ biến hóa. Hết cách rồi, chi đội này thật sự quá an nhàn. Không còn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng trước đây nữa, hoàn toàn. Không giống đi tham gia so tài chút nào. Nhìn thấy bọn Hàn Triệt và Triển Hải không ngừng theo sau Khương Thành ké. Chiến tích, bọn họ hâm mộ vô cùng, cũng muốn gia nhập vào đó. Nhưng mà tiếc là Thành ca không cho phép. Mà bọn Triển Hải thì cười hì hì nói, các ngươi cũng không cần ra tay. Đúng đúng đúng, các ngươi cứ yên tâm hưởng thụ sự bảo vệ của bọn ta đi. Cứ để công việc xử lý quái vật nguy hiểm, vất vả này cho bọn ta đi, dù sao trời. Sinh bọn ta đã có số lao lực. Trong lòng Phong Hạnh yên lặng mỉa mai, ông đây chẳng cần bảo vệ, nguy hiểm gì ở đâu, chưa từng thấy trận chiến nào an toàn như này. Sau đó, trên đường đi bọn họ lại đụng phải một đội đồng đội khác. Đội này vốn có 35 người, bây giờ chỉ còn lại có 8 người, trình độ thê thảm hoàn toàn không thua đám Phong Hạnh. Tình cảnh tương tự lần nữa tái diễn. Sau một phen ra sức nịnh hóc, tân bốc, chào hàng, cuối cùng đám người cũng gian leo lên chuyến xe này. Cứ như vậy, cả đội tiếp tục thẳng tiến về phía trước. Tròn 3 ngày sau, một đội nữa lại xuất hiện trước mặt họ. Nhân số đội này nhiều hơn một chút, khoảng chừng hơn 80 người. Chỉ là Khương Thành không biết bất kỳ ai trong số họ, bởi vì đây không phải là những tiên nhân vào cùng hắn. Nhìn cảnh giới của bọn họ, cũng đều là cổ thánh. Chẳng lẽ là đội đi khảo hạch vào bằng cửa khác? Lúc hắn vừa nảy ra suy đoán này, đám người Phong Hạnh, Ngụy Tư sau lưng đã bước ra chào đón. Thái Phàm, Cổ Dư, sao các người cũng ở đây? Nhóm người phía đối diện rõ ràng cũng rất ngạc nhiên. Phong Hạnh, Ngụy Tư, Triển Hải, thì ra các ngươi cũng ở đây sao? Bọn ta còn tưởng rằng chỉ có mình ở đây. Hai bên gặp gỡ lại rất có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Sau khi hai đội gặp nhau, Khương Thành mới biết được, thì ra là lúc bắt đầu đội này vào từ cửa đông. Vậy thì xem ra, hướng vào ở khắp bốn phương, cuối cùng có lẽ đều vào vòng này. Mà nhìn thấy bên Phong Hạnh vẫn còn 27 người, mấy người phía đối diện chẳng những không chế nhạo, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ khó tin. Đối mặt với những hỗn độn chi tinh cực kỳ nguy hiểm đó, vậy mà 27 người các ngươi có thể chống chọi đến bây giờ, thật đúng là kỳ tích mà. Sao mà các ngươi làm được? Đám Phong Hạnh không nhịn được quay đầu nhìn Khương Thành. Triển Hải đắc ý hất mặt lên, chuyện này đương nhiên là vì có Khương tiền bối. dẫn dắt bọn ta đó. Có bậc tiền bối ở đây, cái gì mà hỗn độn chi tinh chứ, làm gì chịu nổi một kích lợi hại như vậy. Tiên nhân đối diện cũng không nhịn được nhìn Thành Ca vài lần. Sau khi phát hiện toàn thân hắn hoàn toàn không có uy áp hay khí tức mà một cổ thánh nên có, không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu. Sao mà người này làm được? Bọn Ngụy Tư, Địch Hoàng cũng không trả lời, mà là hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi thì sao? Hỗn độn chi tinh đã nguy hiểm như vậy, sao các ngươi có thể sống được đến tận bây giờ? Hơn nữa còn tới 85 người. Bọn ta à? Bọn ta may mắn gặp được Vô Lăng đạo hữu. Mấy người thái phàm, Cổ Diêu quay lại với vẻ mặt tôn kính, trịnh trọng giới thiệu một vị tiên nhân được mọi người vây quanh. Đó là một nam nhân mang vẻ ngoài của nữ giới, dáng vẻ nhìn rất dịu dàng ấm áp. Đôi mắt sáng như chứa cả thiên hạ, mái tóc dài như thác đổ xõa trên bờ vai gầy. Thân hắn không cao, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 16-17 tuổi. Mặc một chiếc trường sam bằng lụa mỏng, trong tay cũng chẳng có binh khí. Nhìn qua nào có giống một người thích chém chém giết giết, mà như một thiếu niên yếu đuối quanh năm sống trong thâm cung không rành thế sự. Có điều, tu chân giới không thể nhìn bề ngoài mà đoán tuổi thật, có lẽ người này là cổ nhân đã sống mấy trăm tỷ năm rồi. Nếu không gặp được hắn, đám bọn ta đã sớm bị diệt toàn bộ. Đúng vậy đó, nhờ có hắn cứu giúp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Gặp được. Phong Hạnh có hơi kinh ngạc nói, hắn không phải vào đây với các ngươi à? Thái Phàm lắc đầu, cười nói, Vô Lăng đạo hữu vào đây từ cửa Bắc, mấy người bên đó không tin vào thực lực của hắn, vừa vào đã tách ra, bây giờ hẳn là đã bị diệt sạch. Rõ ràng bọn họ đã từng có được một vị cường giả đủ mạnh để phá giải, nhưng lại có mắt mà không trồng, cũng xứng đáng lắm. Lời này đến tai bọn Phong Hạnh, Ngụy Tư sắc mặt đều có hơi gượng gạo. Dù sao, chính bọn họ trước đó cũng làm vậy. Mà lúc này, thiếu niên dịu dàng tên Vô Lăng cũng từ từ đi đến trước mặt Khương Thành. Đã có duyên gặp nhau, không bằng kết bạn đồng hành nhé. Vốn dĩ Khương Thành không muốn chung đội với hắn. Một là người này có thể chịu đựng được, sẽ ảnh hưởng mình làm màu. Hai là, giá trị nhan sắc của tên này quá cao, uy hiếp không nhẹ đến mình. Nhưng đối phương đã chủ động nói như vậy, nếu từ chối không khỏi quá kỳ cục. Thế là hắn nhún vai. Được chứ. Thế là, hai đội ngũ chính thức hợp lại thành một, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, Vô Lăng và Khương Thành sánh vai nhau. Người này không hề trầm mặc như bề ngoài, ngược lại còn chủ động lên tiếng. Khương đạo hữu, không biết ngươi đối phó với những con hỗn độn chi tinh đó như thế nào? Thành Ca thản nhiên đáp, ta cũng rất tò mò ngươi đối phó thế nào, à đúng rồi. Quái vật này tên là hỗn độn chi tinh nha. Đúng vậy. Trước đây ngươi từng gặp rồi sao? Vô Lăng khẽ gật đầu. Hỗn độn chi tinh đã từng xuất hiện ở ngoại giới, chỉ là không gây ra sự chú ý. Thôi. Bọn chúng là do loạn lưu hỗn độn trải qua một số nguyên nhân đặc thù chuyển hóa thành, đối với nguyên tiên giới mà nói, bọn chúng thuộc về loại thiên địch. Khương Thành hỏi. Thiên địch là sao? Vô Lăng đáp, bản thân loạn lưu hỗn độn cũng không tính là hung hãn, cho nên sẽ bị thiên đạo từng bước một cải tạo và đồng hóa, mở rộng cho nguyên tiên giới. Nhưng sau khi chuyển hóa thành hỗn độn chi tinh, bọn chúng đã có những đặc điểm khác biệt. Khương Thành nhướng mày. Thiên đạo không giải quyết được bọn chúng, cho nên ngược lại, nguyên tiên giới sẽ bị tổn hại. Không sai. Một vết sầu lo hiện lên trong đôi mắt Vô Lăng. Một khi hỗn độn chi tinh như nước tràn thành lục, vậy thì đó chính là ngày tận thế của toàn bộ nguyên tiên giới. Nghe hắn kiểu nói này, Khương Thành có hơi hiểu rõ vì sao cửa này lại bị truyền tống đến đây. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tiên mẫu hy vọng mình có thể giúp nàng giải quyết hết những hỗn độn chi tinh này sao? Cũng khó trách tất cả mọi người khi vào sân đều đạt được thực lực của cấp bậc cổ thánh, dù sao đây là trận chiến vì toàn bộ nguyên tiên giới, thiên đạo đương nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nhưng mà, nếu nữ nhân kia muốn mình giúp đỡ, có phải nên nói trước một tiếng không? bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 2545. Sau khi hai đội sát nhập lại không lâu lập tức gặp một con quái vật mới, cũng chính là hỗn độn chi tinh mà Vô Lăng nhắc tới. Lần này Khương Thành không ra tay sớm. Một là hắn có hơi hiếu kỳ với Vô Lăng này, muốn xem hắn sẽ đối phó với quái vật như thế nào. Hai là, hắn khó chịu với tiên mẫu. Nếu ngươi muốn mời ta ra tay giúp đỡ, thì hãy chính đại quang minh đi xin. Đừng có mà tính toán kiểu này, làm ra vẻ như người là người thông minh duy nhất, mà ta thì chỉ là một con tốt bị ngươi lợi dụng. Cách Vô Lăng đối phó hỗn độn chi tinh không giống như Khương Thành. Người này không có lực trọc, cũng không thể phát hiện trước vị trí của quái vật. So với chủ động tấn công của Thành ca, hắn chọn phòng thủ bị động, phòng thủ bị động toàn diện. Bốn con hỗn độn chi tinh đột nhiên lao thẳng về phía đám người, dựa theo nhịp điệu bình thường, một kích trí mạng tiếp theo đổ xuống sẽ hạ gục bốn người. Song, lần này lúc bốn con quái vật sắp chạm đến mục tiêu, lại đột nhiên đụng phải một tầng kết giới đặc biệt. Ngay sau đó, bốn con quái vật thét lên rõ to. Cơ thể như sắp bùng ra ngọn lửa và khói bụi dày đặc, có vẻ như đã bị trọng thương. Cho đến lúc này, những người khác mới có phản ứng. Có địch tập kích. Nhưng mà chờ bọn họ cuống quýt quơ lấy binh khí, mở thánh giới, lấy căn nguyên ra, chiến đấu đã kết thúc. Chỉ thấy bốn con quái vật đã biến thành những mảnh vụn tụ lại một chỗ, giống như bốn đống vỏ nhựa bị cháy. Mà thứ giết chết bọn chúng, chính là kết giới đặc biệt lúc nãy. Tầng kết giới đặc biệt đó vừa vặn bao tất cả mọi người lại ở bên trong, vì vậy đòn tấn công của hỗn độn chi tinh mới không thể gây thương tích cho bất kỳ ai. Cũng bởi vì bản thân tầng kết giới kia mang theo hiệu quả công kích đặc biệt. Những con quái vật có khả năng phòng thủ cực thấp mới như đụng phải biển lửa, chết ngay tại chỗ. Lấy Thái Phàm và Cổ Diêu cầm đầu, hơn 80 người đồng loạt nhìn về phía Vô Lăng, trong mắt không giấu được vẻ thán phục. Không hổ là Vô Lăng đạo hữu. Lần này vậy mà một hơi giết chết bốn con. Quá lợi hại. Trước đó bọn họ đã từng chứng kiến cảnh giết quái vật nên phản ứng khá ổn. Còn bọn Phong Hành, Địch Hoàng, Triển Hải lại được mở rộng tầm mắt. Bọn họ thật sự không nghĩ tới ngoại trừ Khương Thành còn có một người khác có thể nhẹ nhàng không tốn chút sức lực giết được quái vật. Nhìn gương mặt tinh xảo đó của Vô Lăng, biểu tình vẫn như cũ, nhìn không ra chút mỏi mệt nào. Rõ ràng trận chiến vừa rồi không tốn bao nhiêu sức lực của hắn. Sao hắn làm được vậy? Đây là phép thần thông gì? Thật không thể tin được, vậy mà đó giờ ở nguyên tiên giới ta chưa từng nghe. Qua danh hào vị của vị tiền bối này, đây chính là ẩn thế cao nhân trong truyền thuyết ư? Thật sự là ngọa hổ tàng long mà, trước có Khương tiền bối, bây giờ lại có Vô Lăng tiền bối, lần tranh tài này giúp cho ta hiểu được thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Trước những lời khen ngợi từ mọi người, Vô Lăng tỏ ra khá bình thản. Thậm chí hắn còn khiêm tốn chấp tay về phía đám người. Chỉ là trùng hợp có được thiên phú khắc chế hỗn độn chi tinh mà thôi, chuyện này không đáng nhắc tới, cũng không thể gọi là cao nhân. Trong phút chốc Thành ca cũng không xác định được tên này là khiêm tốn thật hay là đang giả bộ. Nhưng mà hắn có thể nhìn ra được sức mạnh lợi hại của kết giới vừa rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phương thức chống lại lũ quái vật của Vô Lăng chính là mở ra kết giới nọ. Loại chuyện này, trước đây mấy người Phong Hạnh và Ngụy Tư cũng từng xài. Rồi. Lúc đó bọn hắn vì để cứu mạng và tránh bị quái vật tấn công bất ngờ, cũng đã từng mở ra thánh giới, thôi động nguyên thuật vần quanh cơ thể mình xem như một vòng phòng hộ. Nhưng phương pháp này tiêu hao quá nhiều thần hồn và tiên lực, gần như không thể kéo dài. Huống chi, kết giới mà Vô Lăng tạo ra, đừng nói là hỗn độn chi tinh, ngay cả Khương Thành cũng không thể phát giác ngay được. Chuyện này đúng là phi thường. Thực lực chân chính của người này có lẽ không thua kém bất kỳ cổ thánh nào ta từng gặp qua. Xem ra tên này thực sự có nền tảng để ra vẻ mà. Sau đó, trên đường đi đám người lại chạm trán với hỗn độn chi tinh ba lần nữa. Vẫn là Vô Lăng giải quyết trận chiến. Khương Thành vốn cũng lười làm việc. Không công cho tiên mẫu, đương nhiên là vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Đối với chuyện này, bọn Phong Hạnh và Ngụy Tư đương nhiên không có ý kiến. Gì, bọn họ đã sớm được chứng kiến năng lực của Khương Thành, không hề chênh lệch với Vô Lăng. Nhưng bọn Thái Phàm, Cổ Diêu lại nhíu mày không thôi. Trong mắt bọn họ, Khương Thành không hề ra tay để mọi người tin phục năng lực. Mà hết lần này tới lần khác Triển Hải và Hàn Triệt còn xoay quanh tên đó. Suốt cả hành trình, như thể hắn mới là ngôi sao của đội. Cuối cùng, Thái Phàm không nhịn được mở miệng mỉa mai. Ha ha, nếu Khương tiền bối của các ngươi lợi hại như vậy thì để hắn ra tay đi. Câu nói này đã nói lên tiếng lòng của hơn chục người khác. Rõ ràng tất cả quái vật đều bị Vô Lăng đánh giết, các ngươi lại nịnh bợ tên họ. Khương này là sao? Dựa vào đâu? Đúng vậy, có một số người muốn tiết kiệm khí lực, ngồi mát ăn bát vàng kìa. Ngồi mát ăn bát vàng thì cũng thôi đi, còn thổi phồng đến ba hoa chích chòe. Có thể lấy ra chút thực lực để chúng ta tinh phục được không, bằng không nghe. Đúng là xấu hổ mà. Phong Hạnh và Ngụy Tư giật giật môi, muốn giải thích hai câu. Nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. Tuy nhiên, bọn họ im lặng không có nghĩa là mấy người Triển Hải và Hàn Triệt cũng sẽ im lặng. Thực lực của Khương tiền bối bộ các ngươi muốn thấy là có thể nhìn thấy sao? Trước khi nói chuyện có thể chú ý thân phận của mình rồi mới nói tiếp có được. Không. Chỗ này nhỏ quá, căn bản không xứng để tiền bối ra tay. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đạo lý này mà cũng không biết à. Nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của các ngươi, thật là tội nghiệp mà. Bọn Thái Phàm, Cổ Diêu tỏ vẻ mình chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Hơn nữa còn là một đám người. Các ngươi có ý gì? Hơn 80 người đang muốn xắn tay áo, Vô Lăng lại giơ tay lên. Đừng cãi cọ ầm ĩ. Giọng nói của hắn không lớn, giọng điệu cũng không kịch liệt, nhưng bọn Thái Phàm và Cổ Diêu lại lập tức yên tĩnh lại. Có thể dẫn một đám người đến được tới đây, đã không thể nghi ngờ Khương đạo hữu nữa, ta tin tưởng thực lực của hắn. Hắn cười ôn hòa với Khương Thành. Lũ hỗn độn chi tinh ấy đúng là không đáng kinh động đạo hữu tự mình ra tay. Nhưng sau này nếu gặp phải địch nhân khó đối kháng, hy vọng Khương đạo hữu đại triển thần uy, giải cứu chúng ta. Hắn nói lời này rất dễ nghe lại nể tình, Thành ca hoàn toàn tìm không ra một tí lỗi sai nào cả. Chỉ có thể nhún vai, sảng khoái nói. Không thành vấn đề. Mà chuyện này lọt vào bọn Thái Phàm, Cổ Diêu lại thành khoe khoang, cho hắn một cái thang hắn có thể lên đến tận trời. Nhưng đang ở ngay trước mặt Vô Lăng, bọn họ không tiện nói gì. Tuy vậy, âm thầm truyền âm chế nhạo trào phúng là điều không thể tránh khỏi. Cứ như vậy, sau đó mỗi lần gặp hỗn độn chi tinh đều là do Vô Lăng phụ trách giải quyết. Thời gian trôi qua, số lần chạm trán với hỗn độn chi tinh cũng ngày càng nhiều. Ngày càng tấp nập. Lần nhiều nhất kia, thậm chí xuất hiện tận 10 con. Mà bọn họ cũng không tiếp tục đụng phải đội khác nữa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, những đội đó một là ở lại bên ngoài, hai là đã bị xóa sổ tất cả. Cho đến ngày nọ, trên cánh đồng hoang trống trải đơn điệu xuất hiện một chóp núi sừng sững. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2546. Ngọn núi đó vốn không hề cao, chỉ cao vài trăm trượng mà thôi. Chỉ có một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững ở đó, trông có phần cao chót vót. Từ xa nhìn lại, ngọn núi đen xịt u ám có cảm giác áp bức nặng nề, khiến người ta có ảo giác rằng nó ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Mà khi mọi người dần dần đến gần, sau khi nhìn rõ bề mặt của nó, tất cả đều há hốc mồm. Trời ơi! Đó là cái gì vậy? Phong Hạnh sắc mặt tái nhợt luôn. Thái Phàm thậm chí đến nói còn có chút không trôi chảy nữa. Cái này không thể nào, làm sao có thể? Còn những người khác, bất kể là Địch Hoàng, Ngụy Tư hay Triển Hải, Hàn Triệt, tất cả đều bất giác rùng mình. Biểu cảm của bọn họ như thể đột nhiên rơi vào hang của vạn con rắn, toàn thân đều tê liệt luôn rồi. Bởi vì ngọn núi cao mấy chục ngàn trượng, từ chân núi đến đỉnh núi, đều là bóng dáng của hỗn độn chi tinh. Dày đặc, từng lớp, bao trùm toàn bộ ngọn núi này. Đếm sơ sơ, e rằng không dưới mấy trăm ngàn. Sao lại có nhiều thế nhỉ? Giờ phải làm thế nào? Cổ Diêu bất lực nhìn Vô Lăng, người mà trên đường gặp thần chặn giết thần. Giờ không còn sự tự tin của lúc trước nữa. Chúng ta vẫn nên chạy đi thôi. Theo những đặc điểm mà những hỗn độn chi tinh đó biểu hiện, thì bất kỳ con nào cũng có thể diệt một cổ thánh chỉ trong vài giây. Bây giờ có tới mấy chục ngàn lận, làm sao mà đánh thắng nổi? Nếu bây giờ không chạy thì không kịp nữa đâu. Trên thực tế thì đã muộn rồi. Mọi người đột nhiên cảm thấy một luồng chấn động từ bên ngoài, theo sau đó. Bọn họ nhìn thấy bầu trời, mặt đất, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải toàn. Bộ đều bao phủ bởi bóng dáng của hỗn độn chi tinh. Rõ ràng, khi mọi người nhìn thấy ngọn núi đó, bọn họ thực ra đã bước vào hang. Ổ của quái vật. Hỗn độn chi tinh điên cuồng lao về phía bọn họ như thể bầy sói ngửi thấy mùi. Máu tanh. Chỉ là bởi vì có màn bảo vệ của Vô Lăng nên bọn chúng đều bị cách ly ở bên ngoài. Hỗn độn chi tinh lần lượt bị màn bảo vệ giết chết, nhưng những con phía trước thì chết rồi, những con phía sau lại tận dụng triệt để, ngay lập tức tiếp tục cắn xé. Vào bên trong. Tất cả mọi người bên trong màn bảo vệ đều vô cùng sợ hãi, những gương mặt bất lực lo lắng nhìn màn bảo vệ mỏng manh. Đó là sợi dây cứu mạng bọn họ lúc này, tính mạng của tất cả mọi người đều gắn chặt vào đó. Một khi bị xuyên qua, những người bên trong sẽ bị giết chết trong 3 giây. Khi càng nhiều hỗn độn chi tinh bị giết, màn bảo vệ ngày càng mỏng đi, chấn động cũng ngày càng dữ dội hơn. Trên khuôn mặt của Vô Lăng hiện lên vẻ ửng hồng bất thường, từng hạt mồ hôi nhỏ giọt dần dần chảy xuống, ướt đẫm áo của hắn. Đối với một vị tiên nhân, thì đây là một trạng thái cực kỳ hiếm gặp mà lại rất tồi tệ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người càng thêm hoang mang, khiếp sợ đến cực điểm. Làm thế nào đây? Toan rồi, tạch rồi. Vô Lăng đạo hữu sắp không trụ nổi nữa rồi, làm sao bây giờ chứ? Không phải bọn họ không muốn cố gắng, mà là cách màn bảo vệ, bọn họ không thể thi triển nguyên thuật và thánh giới. Mà màn bảo vệ bị hạ xuống, bọn họ chết còn nhanh hơn. Điều này chính là hoàn toàn không cho đường sống. Vào thời khắc mấu chốt, Vô Lăng cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Hắn lo lắng nhìn Thành Ca, rồi hét lớn, Khương đạo hữu. Ngươi có thể giúp chúng ta đánh bại kẻ thù và thoát khỏi khó khăn không? Bị hắn nhắc nhở như thế, đám người Ngụy Tư và Phong Hạnh hoảng loạn nhận ra rằng vẫn còn một sát thủ lớn vẫn chưa ra trận. Nhưng mà, sự phấn khích của bọn họ chỉ kéo dài trong chốc lát rồi lại nguội lạnh dần. Thủ đoạn đối phó giải quyết hỗn độn chi tinh của Khương Thành đúng thật là thần kỳ, nhưng vấn đề là bên ngoài có quá nhiều quái vật. Ít nhất cũng mấy chục ngàn, cho dù có thêm 10 Khương Thành nữa cũng vô dụng. Còn đám người Thái Phàm và Cổ Diêu thậm chí không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Bọn họ chỉ cho rằng Vô Lăng đây là bệnh gấp chữa đại, còn thực sự tin rằng thằng nhóc này có năng lực gì sao? Vừa nhìn là biết bị thổi bay luôn biết không hả? Sau đó, bọn họ nhìn thấy Khương Thành lao ra khỏi phạm vi của màn bảo vệ. Mọi người lập tức hét lên. Hắn định làm gì? Tìm chết sao? Điên rồi. Đám người Phong Hạnh và Ngụy Tư trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa cả bọn bất tỉnh luôn. Toan rồi, tia hy vọng cuối cùng cũng bị diệt luôn rồi. Theo như bọn họ thấy, Khương Thành đây là đang tự mình tìm đến cái chết. Ngay cả những người hâm mộ trung thành của Thành Ca, đám người Triển Hải vả Hàn Triệt, cũng không hiểu tại sao hắn nghĩ không thông như vậy. Thật ra Khương Thành chỉ muốn kiểm chứng một số suy đoán trong đầu mình. Mà thôi. Lúc trước rời Tiên Sơn tìm tài liệu, hắn đã từng tu luyện trong loạn lưu hỗn độn. Loạn lưu hỗn độn có hại cho người khác, sau khi đi vào cơ thể hắn, trọc khí có thể cường hóa trọc thể thêm một bước, thanh trọc nhị khí có thể củng cố thế giới bên trong của hắn. Đơn giản chính là đồ bổ tốt nhất. Nếu những hỗn độn chi tinh này là do loạn lưu hỗn độn biến đổi mà thành, vậy thì điều đó có nghĩa là những con quái vật cực kỳ nguy hiểm này cũng có thể trở thành đồ bổ hay không? Sau khi lao ra khỏi màn bảo vệ, hắn không hy sinh lực trọc như trước. Vậy nên trong giây tiếp theo, hắn đã chìm trong biển quái vật. Trong mắt mọi người, đây là đồng nghĩa với việc Khương Thành bị giết rồi. Không. Khương trưởng môn. Cả Triển Hải và Hàn Triệt đều bắt đầu khóc thét. Đi theo Thành ca nhiều ngày như vậy, bọn họ đã có cảm tình rồi, bọn họ thực sự không thể chấp nhận kết cục sa ngã của hắn. Nhưng mà bọn họ không hề biết rằng, lúc này trạng thái của Thành ca đang rất tốt. Lao vào trong đám quái vật, hắn chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng vậy là được rồi. Tất cả lũ quái vật điên cuồng lao vào tấn công hắn. Phương thức tấn công của bọn chúng rất đơn giản, đó là vung móng vuốt thông. Thường, chỉ cần chạm vào thể trọc của Khương Thành, hỗn độn chi tinh ở phía đối diện sẽ nhanh chóng đóng băng tại chỗ giống như trọc ma trước đó. Tuy nhiên, trong dự tính của Khương Thành, cảnh tượng mà trọc ma trong cơ thể hắn và thanh trọc nhị khí đồng thời tràn vào cơ thể hắn đã không thành hiện. Ngược lại, cả lực trọc, tiên lực và hồn lực trong cơ thể hắn đều bị hút mạnh. Sao lại như vậy? Khương Thành nhanh chóng phản ứng lại. Chung quy thì hỗn độn chi tinh và loạn lưu hỗn độn không giống nhau. Loạn lưu hỗn độn đối với mình, giống như tiên nguyên khí nào đó về mặt ý. Nghĩa, vô hại với người và vật. Còn hỗn độn chi tinh giống như yêu thú tinh quái, bọn chúng sẽ nuốt chửng. Thanh trọc nhị khí trong cơ thể mình. Bởi vì trong mắt chúng thì mình chính là một bữa ăn ngon. Đến cuối cùng rốt cuộc thì ai hấp thu ai đều phụ thuộc vào khí hải, hồn hải và trọc hải của hắn có thể đánh bại đối phương hay không. Nếu chỉ có dăm ba hỗn độn chi tinh, thì Khương Thành đã có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Nhưng bây giờ có không dưới 30 hỗn độn chi tinh giao đấu với hắn cùng. Một lúc, ngay từ đầu hai bên đã phát động một cuộc giằng co. Còn ở bên ngoài rất nhiều hỗn độn chi tinh, như thể ngửi thấy mùi thức ăn ngon hơn bình thường, lập tức tràn về phía hắn. Còn về mục tiêu ban đầu của bọn chúng, đám người Vô Lăng, Phong Hạnh, Triển Hải, Thái Phàm đã trực tiếp bị bỏ qua. Mọi người không hiểu sao lại phát hiện ra rằng bản thân đột nhiên trở nên an toàn. Tất cả các hỗn độn chi tinh lao về cùng một chỗ, nhanh chóng chồng chất lên, thành một ngọn núi cao. Mà ngọn núi bọn họ nhìn thấy trước đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Những hỗn độn chi tinh này, tại sao chúng đột nhiên không tấn công chúng ta? Nữa. Vô Lăng nhìn chằm chằm vào bên kia, rồi từ từ hạ màn bảo vệ xuống. Mục tiêu hiện tại của bọn chúng là Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 2547. Đám người Thái Phàm vô cùng ngạc nhiên. Bị nhiều hỗn độn linh hồn như vậy nuốt chửng, người này vậy mà lại còn sống. Không phải chứ? Hắn mạnh như vậy sao? Hắn nhất định còn sống. Vô Lăng nhìn chằm chằm vào đám hỗn độn chi tinh chất đống như núi kia, mặc dù hắn không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong, nhưng vẻ mặt của hắn lại nghiêm nghị chưa từng thấy. Hơn nữa còn sống đến cuối cùng. Hắn lại nhấn mạnh thêm. Mọi người chỉ cảm thấy thật khó tin. Nếu lời này không phải là Vô Lăng nói, bọn họ đã điên cuồng chế nhạo từ lâu. Rồi. Trong tình cảnh đó, còn sót lại một chút cặn bã thì xem như là ngươi thua. Nhưng những hỗn độn chi tinh kia giống như ngửi thấy mùi mật ngọt, hoàn toàn không để ý tới bọn họ cũng là sự thực. Trong lòng mọi người hơi thả lỏng một chút, nhưng Phong Hạnh lại lộ ra vẻ trầm tư. Khương Thành. Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Ngụy Tư hững hờ nói, đương nhiên là nghe quen rồi. Dù sao vẫn còn một. Khương Thành tiếng tăm lừng lẫy trong nguyên tiên giới, chúng ta từ nhỏ hầu như đều nghe chuyện của hắn mà trưởng thành. Đám người Địch Hoàng và Cổ Diêu đều bị hắn chọc cho mắc cười. Bởi vì người đó, bọn họ cũng là như sấm bên tai. Ha ha, trí tưởng tượng của Phong Hạnh huynh quá phong phú rồi. Vậy mà lại, có thể xem một vị thánh chủ tham gia khảo hạch là Khương Thành kia. Đúng vậy, vị đó làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Nghe nói năm xưa vị đó đã một chiến liền giết 11 vị cổ thánh, đó thật. Sự là chiến tích lửng lẫy xưa nay, thật không dám tưởng tượng người đó thần. Thánh cỡ nào? Nếu không có hắn, làm sao có nguyên tiên giới ngày nay? Mặc dù chưa từng gặp qua người này, nhưng từ lâu đã nghe qua tên hắn, vẫn rất say mê. Ngụy Tư trầm giọng nói, ai mà không mê chứ? Đó là sự tồn tại lớn mạnh nhất trong lịch sử nguyên tiên giới đấy. Đám người Thái Phàm và Phong Hạnh đều gật đầu. Đáng tiếc vị Khương Thành tiền bối đó biến mất từ đấy, nếu hắn thật sự xuất hiện ở chỗ này. Triển Hải cố ý ngắt lời bọn họ, nhướng mày nói. Nếu như thật sự xuất hiện ở đây, các ngươi sẽ làm sao? Không đợi đám người Phong Hạnh, Thái Phàm và Cổ Diêu kịp trả lời, Hàn Triệt đã cười hì hì nói. Vậy mà cũng cần hỏi sao, tất nhiên bọn họ sẽ tiếp tục khiêu khích vị Khương tiền bối đó, bày tỏ sự bất mãn của bản thân, rồi thể hiện phong thái của một thế hệ thiên tài mới. Những lời này vừa thốt ra, đám người Phong Hạnh và Thái Phàm đều tỏ ra tức giận. Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Nếu chúng ta thật sự may mắn gặp được Khương Thành tiền bối kia, cung kính sùng bái còn không kịp ấy chứ, sao dám bất kính với hắn? Toàn bộ nguyên tiên giới, ai không phục vị đó, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Đúng vậy, nếu như nhận được mấy câu chỉ điểm từ vị Khương Thành tiền bối kia, vậy thì thật là không uổng đời này rồi. Ngươi thật đúng là nằm mơ giữa ba ngày, nhân vật lớn như vậy chúng ta sao có thể tiếp cận chứ? Cho dù nói vài câu với hắn cũng là chuyện kinh người rồi. Là những thiên tài hàng đầu, người duy nhất có thể khiến bọn họ cúi đầu ngưỡng mộ thực sự chỉ có Thành ca. Ha ha ha. Đám người Triển Hải và Hàn Triệt đều cười to. Tiếng cười này bị đám người Phong Hạnh coi là khinh bỉ Khương Thành, vậy nên bọn họ đều nổi giận. Các ngươi có ý gì? Dám bất kính với Khương Thành tiền bối, còn không tự nhìn lại bản thân. Xứng sao? Không thể nói chuyện về băng với đám côn trùng sinh trưởng trong mùa hè. Thật đáng thương lại thật đáng buồn. Trước lời chỉ trích của bọn họ, Triển Hải không cho là lời ngang ngược, mà ngược lại còn nở nụ cười đắc ý. Bọn ta không có bất kính với Khương Thành tiền bối, suốt chặng đường chẳng phải đều một mực kính trọng hắn sao? Suốt chặng đường. Đám người Phong Hạnh ngẩn ngơ trong giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Hừ, ngươi còn ở chỗ này giả ngu sao? Khương Thành tiền bối mà chúng ta đang nói đến không phải cái tên họ Khương mà ngươi đang nói đến. Sao lại không giống nhau? Hàn Triệt vui vẻ nhún vai, Khương tiền bối chúng ta đi theo suốt chặng đường chính là cái người mà các ngươi gọi Khương Thành tiền bối đó. Phục. Đám người Phong Hạnh và Thái Phàm cũng cười lớn. Rồi những người khác cũng phá lên cười. Ha ha ha, các ngươi có dám bốc phét hợp lý chút? Chuyện cười này thật là nhạt. Bọn họ đang tân bốc cái tên họ Khương kia, so với Khương Thành tiền bối. Ngoài cái tên giống nhau ra, còn có xíu xìu siêu điểm giống nào sao? Kiểu như hắn, có điểm nào giống phong thái của Khương Thành tiền bối sao? Họ đang chế nhạo về điều này thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cái người đó chính là Khương Thành mà ngươi nhắc tới. Mọi người đang định phản bác, mới phát hiện người đó lại là Vô Lăng. Đây là quyền uy không hơn không kém đó. Thế là, sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ phong phú đa dạng. Cái gì? Thái Phàm lắp ba lắp bắp chỉ vào ngọn núi đặc biệt ở phía xa kia, ánh mắt hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy. Đám người Cổ Diêu, Phong Hạnh, Địch Hoàng và Ngụy Tư cũng vô cùng sợ. Hại! Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái người kia là Khương Thành tiền bối. Cái người trong truyền thuyết đó. Cái này, sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể là cái vị gió, hắn một chút cũng không giống mà. Vô Lăng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn lười tranh luận với đám người này. Ngược lại là đám người Triển Hải, Hàn Triệt không giấu giếm sự hả hê của bọn họ. Giống. Như thế nào mới gọi là giống? Các người chưa từng gặp qua Khương trưởng môn, còn dám nói hắn không giống. Nếu hắn không phải là vị Khương trưởng môn kia, ngươi nghĩ rằng lúc trước tại sao chúng ta vừa gặp mặt liền tôn kính hắn hả? Đám người Phong Hạnh và Địch Hoàng như chợt hiểu ra. Thảo nào nhóm người này ngay từ cửa ải đầu tiên như biến thành kẻ nịnh hót. Hết mực lấy lòng. Ban đầu bọn họ còn thấy kỳ lạ, Triển Hải với Hàn Triệt không phải loại người hay nịnh hót như vậy, bây giờ rốt cục cũng hiểu tại sao rồi. Chả trách trước khi bước vào đấu trường người này được 15 vị chính thần hộ tống. Bọn họ không phải là hộ tống những hậu bối thiên tài từ liên minh thần đạo, mà là đi cùng với một sự tồn tại lớn mạnh hơn bọn họ. Lại liên tưởng tới Khương Thành liên tiếp mấy ải thành công không thể hiểu nổi, nếu đổi thành cái người kia, mọi chuyện đều có thể lý giải được rồi. Cái gì? Tại sao một kẻ mạnh như vậy lại đến tham gia sát hạch chiêu mộ người mới? Cao nhân hành sự chắc chắn phải có dụng ý. Nghĩ đến việc dọc đường đắc tội với Khương Thành, trong lòng bọn họ vô cùng hối hận, đồng thời cũng dâng lên từng đợt sợ hãi. Đặc biệt là đám người Thái Phàm, Cổ Diêu càng là đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngươi, các ngươi đều biết đó là Khương Thành tiền bối, sao không sớm nhắc nhở chúng ta? Đúng vậy, ngươi thật là đáng ghét quá. Đây không phải là đang cố ý nhìn bọn ta đi vào chỗ chết sao? Nghĩ đi, đó là nóc nhà của nguyên tiên giới đó, đắc tội đến mức như vậy, sao? Này còn có thể chết được toàn thây sao? Phong Hạnh và Ngụy Tư không thể kiềm chế cơn giận nữa. Bọn họ chỉ vào mũi Triển Hải rồi chửi như tát nước, ngươi là cố ý che giấu, nhất định là cố ý. Ngươi chính là muốn nhìn bọn ta chết không chỗ chôn. Không có ý tốt, tâm cơ hiểm ác. Sớm biết là vị đó, trước đó bọn họ lại rời nhóm làm cái gì? Điên rồi sao? Triển Hải bày ra vẻ mặt vô tội xòe hai tay ra, có chút oan ức nói, bọn ta suốt dọc đường đều gọi hắn là Khương tiền bối, tưởng rằng các ngươi nghe ra được. Ta đâu biết đầu óc các ngươi không thông suốt. Hơn nữa, cho dù bọn ta nói rõ ràng, các ngươi lúc đó cũng sẽ không tin. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2548. Khi bọn họ đang nói chuyện, Khương Thành bên trong cũng bước vào thời khắc sống còn. Tuy bây giờ hắn bị mấy vạn hỗn độn chi tinh bao quanh nhưng thật sự tiếc. Xúc và giao phong với hắn cũng chỉ có 30 con ở trong cùng. Những con khác tạm thời chen không lọt. Song chỉ 30 con cũng đủ chỉnh chết hắn. Chỉ hơi bất cẩn, hồn hải khí hải và trọc hải của hắn sẽ hoàn toàn phó mặc cho số phận, trở thành lương thực của hỗn độn chi tinh. Cho nên Thành ca hầu như dùng hết sức bú mẹ. Trong thế giằng co không ngừng, cuối cùng hắn cũng chiếm thượng phong một chút. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới hấp thu hết 30 hỗn độn chi tinh. Gần nhất. Ngay sau đó, quái vật bên ngoài lập tức nhào tới, không dừng lại một khắc. Khương Thành hoàn toàn không có cơ hội thở dục. Nhưng cũng may vừa rồi hấp thụ 30 con hỗn độn chi tinh đã bồi dưỡng cho hắn, khiến thế giới trong cơ thể hắn tiến bộ cực lớn, trọc thể cũng được cường hóa thêm một bậc. Dưới tình huống này, khi đối mặt với lực hút của đám hỗn độn chi tinh tiếp theo, sức chống cự của hắn cũng mạnh hơn không ít. Chẳng bao lâu sau, hắn lại tiêu diệt nhóm thứ hai, sau đó nhóm thứ ba lại lao lên. Cứ như vậy, từng nhóm quái vật nối nhau tiến lên rồi ngã xuống. Không ngừng được bổ sung và tăng cường, tốc độ Khương Thành giết chết bọn chúng càng lúc càng nhanh. Về sau, hắn trở nên thành thạo lại càng dễ dàng hơn. Dần dần, mọi người bên ngoài phát hiện ngọn núi do hỗn độn chi tinh tạo nên đang dần thấp xuống. Tốt quá rồi. Mọi người đều tỏ vẻ phấn chấn, không khỏi reo hò. Quả nhiên Khương tiền bối có thể đánh bại đám hỗn độn chi tinh này. Tận mấy vạn con hỗn độn chi tinh đấy. Thật là kinh khủng, không hổ danh là Khương trưởng môn trong truyền thuyết. Đương nhiên rồi. Khương tiền bối có gì không làm được, như này cũng là thường thôi. Khà khà, trước đây ngươi chẳng nói Khương tiền bối là kẻ lừa đảo. Ngươi còn có mặt mũi nói thế à? Nếu không phải các ngươi cố tình giấu giếm. Họ không biết, lúc này Tiên Mẫu đang lặng lẽ quan sát tất cả. Bốn vị cung chủ của Vô Thượng Đạo Cực là Kim Đồng Ngọc Nữ cũng tỏ vẻ mừng rỡ. Kế hoạch của thần chủ đại nhân thành công rồi. Không ngờ ngươi có thể lợi dụng Khương Thành diệt trừ đại họa này. Trải qua cuộc chiến này, chúng ta sẽ không còn nỗi lo về sau nữa. Đúng vậy, chắc Khương Thành có nằm mơ cũng không ngờ, thứ hắn đang đối phó thực chất là phe cánh ngũ thần trước kia, ha ha ha, bất kể Khương Thành hay những tiên nhân tham gia cuộc thi đều không đoán ra được lai lịch của đám hỗn độn chi tinh này. Thiên Phong Thạch bị Tiên Mẫu đánh vào nơi sâu nhất của nguyên tiên giới.